luôn có những khoảnh khắc gặp gỡ khiến người ta khó quên. Khi những tia sáng rơi xuống nhuộm hồng mặt biển, cô dựa vào bờ với anh, quay ra mặt biển lớn. Cô nghe anh nói: "Trước nay anh chỉ tin lời của người chết vì họ sẽ không nói dối, nhưng bây giờ anh lại muốn nghe giọng em, nghe em nói rằng em yêu anh." Cô bèn quay ra biển, hét thật to: "Lục Bác Thần, em yêu anh!" Sừng sững mặt biển, anh đã biến mất. Cô bật khóc, ra sức mà kiếm tìm. Trong làn sương mù mịt, có một cánh tay đàn ông ôm chặt lấy cô, thì thầm với cô: đừng sợ, anh vẫn luôn ở bên em." "Nhưng em không nhìn thấy anh." Cô nói: "Bác Thần, hay để em nhìn thấy anh." Cánh tay giữa eo dần siết chặt lại, giọng nói bên tai càng lúc càng rõ ràng, xuyên qua sóng biển, vang vọng tận nơi sâu thẳm trong đáy lòng cô. Anh nói: Sơ, dù trải qua những đau đớn tan nát hơn nữa, anh cũng quyết phải tìm được em." Lần nào cô cũng sợ hãi hét lên, rồi tỉnh giấc. Lúc thức dậy ngoài cửa sổ, có thể là đêm dài hoặc là bình minh, giọng nói của Lục Bắc Thần trong mơ dường như vẫn còn vọng trong tai. Cô hay nhìn ra cửa sổ, thất thần một lúc. Ngoài cửa sổ luôn là phong cảnh. Từ sau khi anh đi, khi cô ngủ không còn kéo rèm cửa nữa, chính là mong có một ngày tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cô thể nhìn thấy rèm cửa đã được khép lại. Thói quen này chỉ có mình Lục Bắc Thần mới có. Cô ở giữa qua lại nhà Tây và căn nhà bên bến Thượng Hải. Những đồ đạc có liên quan đến anh trong hai căn nhà ấy đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Cả vị trí cũng chưa từng bị dịch chuyển. Nhưng ở bến Thượng Hải, ở nhà anh, cô dành ra cột một gian phòng, giống như căn phòng ở Quỳnh Châu, có thêm rất nhiều dụng cụ vẽ. Khi nào qua như anh, cô xưa sẽ vẽ một bức, giống như những năm tháng khô cằn trước đây. Cô cứ ngồi xuống là sẽ ngồi rất lâu. Bây giờ lại cầm bút vẽ, cô lại đang nhớ về, gửi lên giấy. Trong năm năm trước, cô chỉ vẽ một mình Bác Thâm, dù trầm tư hay là thoải mái cười đùa. Ngày hôm nay của năm năm sau, cô vẽ Bác Thần. Từ khi gặp gỡ đến ngày biệt ly, cô sống tựa như từng bức tranh. Những bức tranh này kể lại một câu chuyện, rồi cô cũng sẽ giả đi, sẽ làm quên rất nhiều chuyện, nhưng từng chút nhỏ nhặt của cô và anh, cô không muốn quên hết. Cô Tư ở bên cô cả kỳ nghỉ đông, cuối cùng Sầm Vân cũng biết đến chuyện này, dì không còn hùng hùng hổ hổ như mọi ngày, chỉ nói với cô Sơ: "Nếu nhớ nhà thì quay về." Cô Sơ cảm thấy cô đã đi quá xa rồi, không thể quay về được nữa. Là chỉ cũng xa suốt đi nhiều, anh vẫn luôn theo đuổi vụ tai nạn giao thông ấy, dẫu rằng vụ án đã được đóng nắp quan tài, kết luận chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Sau đó có một hôm vào lúc ăn cơm tối, cô Tư nhìn thấy bức ảnh của người tài xế gây tai nạn, kinh ngạc nói: "Sao lại là cô ta?" Cô Sơ hỏi để biết rõ, thì ra người tài xế tử vong, ngải hơn là một người bạn mà cô Tư quen trong một buổi giao lưu các trường cấp 3. Hai người còn từng chụp chung ảnh người mẫu, cũng coi như là nói chuyện khá hợp. Khi hỏi thêm, cô Tư chỉ biết gia cảnh của cô ta khá tốt, tính tình cũng khá tùy hứng. Chỉ có điều, có lúc ngài Hân rất thần bí. Đây là đánh giá của cô Tư, kết luận sau khi suy nghĩ. Vì chuyện này lại chỉ như tìm được tia sáng bình minh, lại gạn hỏi cô Tư như hỏi cung tội phạm. Mặc dù ngoài mặt cô Tư không vui, nhưng vẫn hợp tác với những câu hỏi của anh ấy. Không nhiều manh mối có giá trị, dẫu sao thì hai người cũng không học cùng trường, lại chẳng phải những người bạn hiểu rõ ngọn nguồn gốc rễ của nhau. Cuối cùng lại chỉ thở hắt ra một hơi. Cô Tư tức giận, rõ ràng là sự đãi ngộ này đã khơi dậy những kỷ niệm không vui nào đó của con bé lần đầu tiên gặp La Trì. Một vụ tai nạn giao thông giống như sự cố, thực chất là âm mưu, nhưng lại không thể tra ra chân tướng một cách ly kỳ. Đừng nói là Cố Sơ, ngay cả La Trì cũng cực kỳ phẫn nộ. Chuyện này cũng giống như đối phương cho bạn một cái màn thầu, nhưng bạn lại khó xử vì không tìm được thứ gì để đựng vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau khi kết án, bố mẹ của ngài Hân đã loạn trạng xông vào đồn báo án, nói thi thể của con gái họ đã biến mất. Thi thể mất tích tại nhà tang lễ. Vì chuyện này, bố mẹ của ngài Hân đã tức giận kiện nhà tang lễ làm việc tay trách. Cảnh sát vào cuộc điều tra chuyện này nhưng không hề phát hiện ra bất kỳ manh mối nào, giống như cái xác đã không cánh mà bay vậy. Như vậy, vì Cố Sơ có muốn tiếp tục điều tra cũng vô ích. Sau chuyện đó,